Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 25, cái bẫy, lại thất bại. Trong bóng tối truyền đến giường như tự thuật bình tĩnh thanh âm, không vui không buồn, chân lý khắc ấn lần nữa hòa tan tại như dung nham huyết dịch bên trong, mà vết thương đã đang chậm rãi khôi phục. Hạ Cực nhìn phía xa, sạch sẽ trong con mắt tràn ngập hắc ám. Hắc ám vô biên, che lại hắn toàn bộ ý nghĩ. Mà ngoài phòng, cái này cái gọi là chân lý chi quốc, rất nhanh đón về ba vị đạt đến thứ tư ấn lãnh tụ. Ba người trở về sau chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố liên minh, cường cường liên minh. Mới đầu chúng người sống sót chỉ là kinh ngạc, cảm thấy cổ quái, thậm chí có không ít người muốn kháng cự. Dù sao cái này chia chia hợp hợp lộ ra cực kỳ trò đùa. Từ mới đầu, như là cừu địch kéo ra, thậm chí không ít người cảm thấy ba khu nho nhỏ nơi đóng quân liền là chân lý chi quốc tam đại thế lực. Dạng này thế lực là vĩnh viễn không có khả năng cả hai cùng có lợi. Bọn hắn chơi là không cùng trò chơi, nhưng hắn nhóm không rõ. Liên minh vĩnh viễn là cường giả ở giữa sự tình. Sau một khắc, dị biến tái sinh, Kiền Lộ tay phải hư nắm, một cây đao thân trắng bạch trường đao từ nàng trong da chui ra, như là sinh nở bình thường, tại âm lãnh hơi nước bên trong định hình. Đó là một thanh màu trắng sữa đao, mặt đao thô ráp, như phơi khô xương chất, mà lỗ kim lớn nhỏ lỗ khảm bên trong đạo đạo lệ mang lóe ra, như sao thần, như trong vực sâu ánh sáng. Vương Đồ thì là bên cạnh thân đứng đấy một cái kỳ quái cự ngưu. Cự ngưu hai móng giơ lên, móng sau đứng yên định, mà đầu trâu song giác còn thiêu đốt lên lành lạnh hỏa diễm. Mà nó trên trán là một gốc yêu diễm hoa hồng. Tôn Huyền Bị thì là cười tủm tỉm cùng hai người đứng chung một chỗ, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chúng người sống sót cái này mới tỉnh ngộ. Ấn binh, khôi lỗi, còn có trái tim. Các ngươi đã hoàn thành hiến tế. Nhưng là tế phẩm từ đâu mà đến? Tích cực chuẩn bị thăm dò đội. Không có gì ngoài ba người bọn họ. Thăm dò đội không người còn sống. Một đám người sống sót cũng không phải là đồ ngốc. Rất nhanh có người đem tiền căn hậu quả ăn khớp bắt đầu. Mà bỗng nhiên nói ra chân tướng. Lòng độc ác, thật độc thủ đoạn. Bọn hắn tỉnh ngộ lại, nhưng là đã quá muộn. Nguyên vốn còn muốn lấy nhân số đến tiến hành một lần áp chế, nhưng ở cái kia trong vây công, lại là khiến cho ba người kia càng thêm đã chứng minh tự thân cường đại. Đã chứng minh phen này thủ đoạn hoàn toàn là đáng giá. Nhân loại bị tước đoạt khí vận, lại sinh tồn ở quỷ khí lành lạnh thế giới bên trong. Quỷ khí nhập thể, trong cơ thể mang theo thần ma sơ nhân, nếu là thân thiện thì sẽ hình thành quỷ khác, nếu là làm trái thì sẽ chết đi. Dựa vào thiên phú, cố nhiên có thể hình thành cái này một ấn, hai ấn, ba ấn, nhưng chân lý khắc ấn tăng thêm hiến tế, đoạt được thứ tư ấn mới là không thể vượt qua khoảng cách a. Một phen cũng không tính kịch liệt tranh đấu về sau, ba người bên cạnh thân đổ đầy trọng thương người sống sót. Bọn hắn quỷ khắc toàn bộ mở ra, thậm chí ra tay tận hết sức lực, lại vẫn là không địch lại. Cái kia dung hợp chân lý khắc ấn ba người đã là vô địch chi tư. Đứng tại phủ phục ngã xuống đất trong đám người. Không tin ta, cái này làm ta rất thương tâm đâu. Kiền Lộ vũ mị tiếng cười, không kiêng nể gì cả vang lên. Chúng ta nhưng là chân lý tiên phong. Cái này mạnh lên con đường, thế nhưng là cực kỳ gian nan. Lão giả tóc bạc Tôn Huyền Bị ha ha cười. Chỉ là trên mặt hắn không có nửa điểm gian nan bộ dáng. Ngược lại là Xuân Phong đắc ý, cười tủm tỉm trong thần sắc, lại không là nhân từ. Chân lý tại trong tay chúng ta, mà chúng ta đã đột phá. Đầu này khoảng cách chênh lệch xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn. Cho nên lần sau lại muốn động thủ, trước hết nghĩ nghĩ đi. Vương Đồ ngẩng đầu cười lạnh nói. Ha ha ha, ba người cười ha hả. Mặc dù như thế, vẫn là có không ít tâm phúc y nguyên vây quanh bọn hắn. Những người còn lại thì là bị ép bất đắc dĩ, không thể không khuất phục. Rất nhanh, ngục giam cơ cấu mà thành. trước đó xuất động thủ trước mấy người thì là bị giam giữ vào lồng giam. Ba người âm thầm tiến hành lẫn nhau chân lý trao đổi. Sau đó trực tiếp rút ra tù đồ. Lần lượt tiến hành lần thứ hai chân lý hiến tế. Kiền lộ trước ngực núi tuyết càng thêm cổ trướng. Mà cái kia bạch cốt ấn binh đao cũng là dài hơn. Càng yêu mị, vương đồ hỏa nghiêu khôi lỗi thì là bao trùm lên lân giáp. Trở nên không gì không phá. Tôn Huyền Bị thì là khuôn mặt đỏ tươi. Giống như phản lão hoàn đồng bình thường. Nhìn ở đây, Hạ Cực ngược lại là nhíu mày. Bởi vì, hắn từ trong trí nhớ biết được. Nếu có lần thứ hai khắc ấn, nên là cùng lần thứ nhất phân chia ra. Mà không phải tăng cường. Nếu không có như thế, cái kia băng tiết ác ma vậy tuyệt đối không thể lấy tự thân là thật nghiệm đề. Thu hoạch được nhiều như vậy số liệu cùng tường tận bút ký. Ở trong đó có gì đó quái lạ. Rất đơn giản mâu thuẫn. Nhưng lại không người phát giác. Lực lượng kia trở nên càng cường đại hơn ba người. Căn bản vốn không cảm thấy cổ quái. Cường đại. Để cho người ta quên hết tất cả. Thậm chí quên đi hoài nghi. Đắc ý sẽ cho người xem nhẹ rất nhiều thứ. Trong lúc đó, ba người kia là không ngừng gia cố lấy tự thân lực lượng. Đồng thời khống chế lại chân lý. Không khiến cho truyền ra ngoài. Có một ngày, bọn hắn thanh tất cả bản bút ký bắt đầu chắp vá. Thậm chí liền tản mát ở phía xa màu cam máy xay gió trang bìa tìm khắp đến. Dựa theo trình tự một lần nữa bày ra về sau. Ba người đột nhiên nhăn lông mày. Bởi vì, bản bút ký thứ tư trang thiếu thốn. Trang thứ ba là chân lý, nguyệt thi nhất. Trang thứ năm là chân lý, bụi gai đồng tử. Như vậy cái này thiếu thốn thứ tư trang hiển nhiên vậy là chân lý miêu tả. Thế nhưng là nó nhưng không thấy. Là từ vừa mới bắt đầu liền bị mất. Vẫn là bị người trộm giấu, mà bắt đầu. Ba người đột nhiên cảnh giác lên. Nguyên bản đứng yên tại cái này đỉnh phong bọn hắn. Đột nhiên cảm nhận được người thứ tư. Hắn không biết là nam hay là nữ. Hắn ẩn núp trong bóng tối. Khả năng có được cùng nhóm người mình đồng dạng lực lượng. Ba người này dù sao đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Cho nên rất nhanh định ra kế sách. Ngày kế tiếp, ba người này tại riêng phần mình thế lực tuyên bố nói. Còn có một tờ chân lý bị người trộm giấu đi. Nếu là có người có thể phát hiện cái này giấu giếm chân lý người. Liền có thể được trao tặng thu hoạch được thứ tư ấn tư cách. Mặc dù khắc chế quá trình không thể biểu hiện ra. Nhưng là ba người biểu thị. Có thể khắc lục tốt. Sau đó để cái kia phát hiện bị ăn cắp một tờ người. Thu hoạch được tiến hóa. Ba người sắt bát thủ đoạn. Thực lực không thể địch nổi. Cái này sớm đã lệnh những người may mắn còn sống sót minh bạch thứ tư ấn cường đại. Mà tìm được chân lý về sau. Ở trên giao trước đó cũng có thể vụng trộm khắc lục một phần. Như thế nhất tiễn xong điêu sự tình. Há không dễ dàng. Đồng thời, ba người vậy cân nhắc dạng này một loại tình huống. Chính là vậy chân chính nắm giữ chân lý người. Hắn cũng có thể thông qua nói láo cùng nộp lên chân lý mà thu được khắc ấn quyền lực. Ba người làm xong về sau, liền bắt đầu lẳng lặng các loại đối đãi. Không có gì ngoài cái kia bị nhọn gỗ đang bao vây ương phòng lớn thường xuyên cửa phòng mở ra. Có thê lương hình bóng đập ra, bắt đi một tên người sống sót, còn lại đến còn tính là hòa bình. Lương thực loại hình bị trọng điểm trồng tôn, trước mắt xem ra, coi như đẫy đà, nhưng nếu là không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tại lương thực ăn tận trước lại như thủ dương thành, thu hoạch mới vật tư. Như vậy những người may mắn còn sống sót sợ là sẽ chết đói. Hạ Cực mỗi ngày làm lấy thí nghiệm, chờ lấy hoàng tiền chi môn mở ra. Nhưng cánh cửa kia lại vẫn không có động tĩnh. Thông qua mộng cảnh trường hà, bước vào màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới. Ngồi tại tấm gương ở giữa, nhìn phía xa hoàng tiền tọa độ. Chỗ nào hiện lên hoàng tuyền dần dần sôi trào nước. Hoàng tuyền nước đọng, như thế nào hội sôi trào? Đây cũng là không cùng hoàng tuyền đại môn mở ra trì hoãn có quan hệ đâu. Lại qua 2-3 ngày, chân lý chi quốc, cái kia, mất trộm chân lý chi trăng, rốt cục có manh mối. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.